Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Vân Hải sau khi xuống máy bay, vẫy tay tạm biệt Liễu Miểu Miểu, Tần Nhan Kim bắt taxi thẳng đến nơi tên Tà Tu đang ẩn cư. Đó là một thị trấn giàu nét truyền thống, khắp nơi có thể thấy những ngôi nhà ngói xanh đá xanh, những con đường nhỏ lát đá xanh, mang đậm phong cách tiểu cảnh Giang Nam trong tranh thủy mặc. Thậm chí khi đi trên những con đường này, dường như cô đã xuyên qua dòng chảy của thời gian đến một đất nước năm xưa. Tần Nhan Kim đi trên con đường lát đá xanh, tay cầm một chiếc ô giấy dầu vừa mua. Vốn dĩ cô đã rất đẹp, thanh thoát và tinh tế, lại khoác lên mình bộ thường phục trắng trong đạo phục, kết hợp với khí chất thanh nhã tự nhiên, làm tôn lên vẻ đẹp như tiên nữ bước ra từ tranh thủy mặc. Những du khách tới đây tham quan khi nhìn thấy cô trong trang phục này, liền không nhịn được mà lén lút chụp vài tấm ảnh khi cô không để ý, chỉ là khi họ xem lại ảnh trên điện thoại, luôn thấy gương mặt cô không rõ ràng. Điều này khiến người ta vô cùng khó hiểu. Có người bí mật đăng ảnh của Tần Nhan Kim lên Weibo của mình, không lâu sau, số lượng bình luận bên dưới bài viết tăng lên một cách điên cuồng. Wow, đây là tiên nữ sao? Tại sao lại mang đến cho tôi cảm giác mờ ảo không thể chạm tới, quá đẹp. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng trực giác mách bảo tôi cô ấy chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Một phút thôi, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô ấy. Tần Nhan Kim không biết rằng mình lại một lần nữa trở nên nổi tiếng trên Weibo. Lúc này, cô đang đi trên một con phố bán hàng, bỗng nhiên một bà lão gù lưng đang mua rau thu hút sự chú ý của cô. Bà lão ấy mặc áo vải thô, tay xách giỏ rau, từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn qua các sạp rau và hoa quả xung quanh. Lý do Tần Nhan Kim chú ý đến bà ta là vì bà tỏa ra luồng âm khí rất mạnh. Thông qua thiên cơ bí pháp, cô biết được rằng bà lão này chính là vợ của tên Tà Tu từng giao chiến với sư phụ cô. Không ngờ, bây giờ bà ta lại sống như một lão bà già nua, còn tên Tà Tu kia vẫn giữ nguyên dung mạo trẻ trung như trước. Chỉ có điều, khi hai người đứng cạnh nhau, người vợ đã thành bà lão, trở thành người giúp việc chăm sóc cho hai cha con nhà họ. Tần Nhan Kim lặng lẽ theo dõi bà lão đến một ngôi nhà. Căn nhà này rất bình thường, không có gì khác biệt so với các ngôi nhà khác. Khi bà lão đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong sân hiện ra. Trong sân nhỏ không lớn, một thanh niên đang bận rộn với thứ gì đó, vô tình ngẩng đầu lên và ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Tần Nhan Kim. Hắn khẽ giật mình, rồi cửa từ từ đóng lại. Đừng đóng. Thanh niên quát lớn một tiếng, vội vàng bước nhanh ba bước thành hai, đẩy cửa mở ra. Nhưng khi nhìn ra ngoài, người phụ nữ áo trắng đã đi xa, hắn không nói lời nào mà lập tức theo dõi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng và chế giễu. Đã bao năm trôi qua, diện mạo của người này quả nhiên không hề thay đổi, nhưng từ trên người hắn ta, Tần Nhan Kim nhìn thấy vô số nhân khí sống động bao quanh, không chỉ chứa đầy oán khí nặng nề mà còn tỏa ra một luồng tà khí đáng sợ đến nghẹt thở. Đây chính là biểu hiện của việc cướp đoạt mạng sống người khác để kéo dài mạng sống của mình. Này, người đẹp, làm ơn chờ chút. Hắn chạy lên phía trước, chặn đường Tần Nhan Kim. Đôi mắt đen tối và lạnh lẽo của hắn lóe lên tia sáng tà ác và phấn khích, xoa tay, nở một nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cô, tôi là Đoạn Văn Bân, rất vui được gặp cô. Cho hỏi cô đến đây du lịch phải không? Tần Nhan Kim cau mày, lùi lại vài bước, mặt lạnh tanh. Xin lỗi, tôi không quen anh và cũng không muốn quen anh. Nói xong, cô tránh khỏi hắn, tiếp tục bước đi. Đoạn Văn Bân sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hắn đã ẩn cư ở thị trấn này 7 năm rồi. Tất cả phụ nữ trong thị trấn đều đã bị hắn chơi đùa hết, bây giờ hiếm khi có một người tuyệt sắc như thế xuất hiện, làm sao hắn ta có thể bỏ lỡ cơ hội. Người đẹp đừng lo lắng, tôi không phải người xấu, tôi chỉ thấy da của cô rất đẹp, muốn giới thiệu cho cô một loại mỹ phẩm đặc biệt. Hắn hạ giọng, loại mỹ phẩm này có tác dụng giữ mãi tuổi xuân, cô nhìn tôi đi, tôi đã 36 tuổi rồi, bây giờ vẫn bảo dưỡng được như một thanh niên trẻ trung. Thế nào? Có hứng thú thử không? Tần Nhan Kim lộ ra một vẻ mặt, người lừa quỷ, trong mắt càng toát lên biểu cảm chán ghét và chế giễu. Tiên sinh, phương pháp bắt chuyện của anh thực sự không có gì mới mẻ, nhìn vào khiến người ta chán ghét, Phiền anh tránh ra, anh đang cản đường tôi. Đoạn Văn Bân dường như đã dự đoán được kết quả này từ trước. Hắn không nổi giận, mà lặng lẽ lấy ra một con côn trùng nhỏ màu xanh lá cây. Tiện tay ném ra, con côn trùng nhỏ giống như nhận được lệnh gì đó, xoay vài vòng rồi rơi xuống người Tần Nhan Kim. Ngay khi con côn trùng mở miệng cắn xuống, Tần Nhan Kim khẽ búng ngón tay, một luồng khí vô hình trực tiếp đẩy con côn trùng nhỏ bay ra ngoài rồi nổ tung. Đoạn Văn Bân trông đầy kinh ngạc, sau đó chuông báo nguy khẩn trương vang lên trong lòng hắn. Hắn liên tục lùi lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Tần Nhan Kim. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim sao có thể cho hắn cơ hội bỏ chạy, cô trực tiếp thả ra uy áp, bao trùm Đoạn Văn Bân vào bên trong. Đoạn Văn Bân chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người mình. Hô hấp lập tức trở nên khó khăn, tim đập dữ dội không thể kiểm soát. Sau một trận choáng váng, hắn ngã quỵ xuống đất với một tiếng bụp, khóe miệng hắn ta rỉ ra máu tươi, ánh mắt trở nên mờ ảo và rối loạn. Tần Nhan Kim từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đầy khinh miệt. Đoạn Văn Bân, đã lâu không gặp, không ngờ bao nhiêu năm qua, ngươi vì kéo dài mạng sống mà từ bỏ phồn hoa đô thị và sự xa hoa trụy lạc. Trốn trong cái thị trấn nhỏ bé này, thật không ngờ đấy. Ngươi, là ai? Đoạn Văn Bân đầy vẻ sợ hãi và bất an, cảm giác sinh mạng đang dần trôi qua, lòng đầy lo lắng. Ngươi không xứng để biết ta là ai? Đoạn Văn Bân, cả đời ngươi mưu tài hại mạng, không xin phép mà cướp đoạt dương thọ của người khác. Hôm nay, ta thay trời hành đạo, thu lấy sinh mạng ngươi, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, mãi mãi đọa địa ngục. Đời sau làm súc sinh, Tần Nhan Kim nói xong, không chần chừ nữa, một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến bao phủ khắp nơi. Phụt một tiếng, Đoạn Văn Bân phun ra một ngụm máu đen tanh hôi, hai đầu gối không còn chống đỡ nổi mà quỵ xuống, chỉ nghe một tiếng rắc, xương đầu gối đã bị nghiền nát. Hắn trợn mắt, phát ra một tiếng gầm rú xé lòng, mùi tanh ngọt lan tỏa trong miệng. Lại thêm một ngụm máu đen tanh hôi phun ra, Tần Nhan Kim cười lạnh một tiếng. Vung tay nhẹ nhàng, trực tiếp tước đoạt 80 năm dương thọ của hắn. Những năm thọ này đều là hắn cưỡng đoạt từ những cô gái trẻ đẹp. Bây giờ để hắn nếm thử cảm giác này. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Văn Bân nhìn thấy gương mặt mình nhanh chóng già đi và dương thọ biến mất. Hận không thể nuốt sống Tần Nhan Kim. Hai mắt hắn đỏ ngầu, biểu cảm dữ tợn. Người có giỏi thì giết ta đi. Nếu không ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Đoạn Văn Bân vừa buông lời độc ác, vừa kích hoạt côn trùng trong túi, đó là côn trùng bản mệnh của hắn. Thực ra thuật cổ trùng của hắn ta rất tầm thường, khi xưa vì muốn không ngừng kéo dài mạng sống, hắn buộc phải học thuật cổ trùng. Nếu như hắn có thể chuyên tâm như con trai mình vào việc huấn luyện cổ trùng, chắc chắn sẽ không bị người khác ức HP đến mức thảm hại như thế này. Tần Nhan Kim thấy rõ mọi động tác nhỏ của hắn, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Người nghĩ ta sẽ để ý đến những trò vặt vãnh đó sao? Đừng mơ nữa, vô dụng thôi. Mục đích ta đến đây là để tiêu diệt huyết mạch cuối cùng của ngươi. Bây giờ ngươi còn nửa giờ nữa. Hãy suy nghĩ kỹ xem nên chọn mộ phần ở đâu đi. Nhớ chọn một nơi rộng rãi. Lát nữa con trai ngươi sẽ đến tìm ngươi. Nghe thấy mình chỉ còn nửa giờ nữa, Đoạn Văn Bân lại phun ra một ngụm máu đen. Trong lòng tràn ngập không cam lòng và sợ hãi. Đôi mắt âm u ghê rợn của hắn dán chặt vào Tần Nhan Kim. Hắn nở một nụ cười độc ác, trước tiên là cười nhẹ, sau đó bật cười lớn, máu đen sền sệt chảy ra từ khóe mắt, mũi, tai, miệng, bộ dạng điên cuồng này chẳng khác nào ác quỷ. Ha ha ha ha, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Đợi đấy, con trai ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Tần Nhan Kim không khỏi lắc đầu. Nếu không phải để ngươi chết có giá trị hơn, ta thật sự đã trực tiếp kết liễu ngươi rồi. Nói xong, cô nhìn thoáng qua một chỗ nào đó với ánh mắt mơ hồ, cười nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi. Cách chương.